Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 698, Bốn Thần Chủ. Báp triệt để buông ra chính mình hết thảy năng lực, mặc cho Nguyên Thần Phi mượn dùng, mà Nguyên Thần Phi thì bắt đầu biên soạn lấy mới dấu hiệu, sáng tạo một loại toàn hạt căn bản mới. Hắn không biết nên làm thế nào, nhưng cũng không cần biết. Tựa như hắn tìm không thấy tư xúc hạt, lại có thể vận dụng tư xúc một dạng. Ngươi không thấy được đồ vật, lại có thể vận dụng. Này vốn là thần bên trên chi thần cho bọn hắn, mà Nguyên Thần Phi hiện tại liền là trái lại dùng loại phương thức này đi giải quyết. Bất quá mặc dù dạng này, Nguyên Thần Phi phát hiện muốn làm điểm cũng rất khó, bởi vì đối tư xúc hạt khuyết thiếu cụ thể hiểu rõ. Này khiến cho hắn mặc dù nghĩ viết chỉ lệnh cũng sẽ trở nên rất khó. Hắn thậm chí không biết này loại thuộc về thần bên trên chi thần ngôn ngữ nên làm sao vận dụng. Lần lượt nếm thử, lại lần lượt thất bại. Tại vô tận tiêu hao bên trong, mạnh như thú thần báp, cũng dần dần vô phương chống đỡ. Nhưng rất nhanh, lực lượng mới bắt đầu truyền lại. Đó là lực lượng của chư thần. Đang ở một cái tiếp một cái thua đưa tới, vĩnh viễn không có điểm dừng vì hắn cung cấp động lực. Nhường Nguyên Thần Phi phải lấy tiếp tục nữa, có thể coi như thế, Nguyên Thần Phi y nguyên vô phương làm đến, hắn cảm giác mình đã thất bại đến ngàn vạn lần, lại như cũ tìm không thấy thành công con đường, liền liền Nguyên Thần Phi đều thấy như đưa đám, chẳng lẽ mình vẫn là sai rồi? Thằng Hề dường như cũng nhìn ra hắn dày vò. Thằng Hề không có giễu cợt, lại chẳng qua là an ủi hắn. Chớ có nản chí, ngươi sẽ thành công. Trải qua bao lâu? Nguyên Thần Phi mờ mịt hỏi. Theo địa cầu lịch, 3 năm, nguyên lai đã 3 năm qua đi sao? Thế là Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vẫn là thất bại. Ha ha, đừng nói như vậy. Tất cả thần đô đang ủng hộ ngươi. Mới bất quá 3 năm mà thôi. Thằng Hề cũng gấp. Nguyên Thần Phi lại có chút nản chí. Ta đích xác thất bại. Thời gian 3 năm, ta đã thí nghiệm chỗ có khả năng, nhưng không một thành công. Là ta nghĩ kém. Dùng tư xúc đi đối kháng tư xúc, căn bản là không làm được. Cái này căn bản là nhường tư xúc đi tự sát. Thằng Hề cũng không nói. Nhưng ngay tại thời khắc đó, Nguyên Thần Phi đột nhiên chấn động, tự sát, nhường tư xúc tự sát. Ta làm sao không có nghĩ đến cái này? Thằng Hề báp đồng thời khẽ giật mình, bọn hắn cũng tựa hồ ý thức được cái gì. Cùng một chỗ hô lên, tự sát, Nguyên Thần Phi trong mắt đã hiện ra ánh sáng. Ta không nên không nghĩ tới, cho nên tư xúc cũng tại ảnh hưởng ta. Hay là thần bên trên chi thần? Bất quá này đều đã không có ý nghĩa, bởi vì ta biết nên làm sao đối phó ngươi. Ta căn bản không cần gì phức tạp chỉ lệnh, chỉ cần một cái đơn giản nhất, tự sát. Theo hắn nói chuyện, báp thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vỡ vụn, rõ ràng là tại hướng đi tử vong cùng ngã xuống. Báp lại tại cười to, ta cảm nhận được. Ha ha, ngươi thành công, ngươi thành công. Hắn điên cuồng cười lớn, thân thể tại đây khắc toát ra nhất hào quang sáng lên màu. Tại đây sáng lên màu bên trong, báp dần dần biến mất, cho đến tại không, ngươi quá quan. Thằng Hề thở dài, đúng vậy, hắn quá quan, hắn giết chết báp, hắn thành công sửa tư xúc chỉ lệnh, nhường hạt tiến vào bản thân biến mất trạng thái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì báp phối hợp. Vào thời khắc ấy, chư thần đều phảng phất thấy được kỳ vọng. Hiện tại, ngươi có thể đi thấy thiên khải. Thằng Hề nói, Nguyên Thần Phi 10 bậc mà lên. Hắn cứ như vậy một mực đi lên lấy. Đi thẳng đến phần cuối. Tại cái kia cầu thang phần cuối, là một tòa to lớn thần điện. Song khi Nguyên Thần Phi đi qua lúc, lại phát hiện hắn vô luận như thế nào đi đều không thể đi đến thần điện kia bên trong. liền giống như chính mình khoảng cách thần điện có vô hạn xa khoảng cách xa. Theo hắn vượt qua, không gian tại vô hạn triển khai, này lại là cái gì tình huống? Nguyên thần phi có thể thấy, không gian không có bị giam giữ, nguyên thần phi có khả năng theo bất luận cái gì bốn chiều điểm rơi tiến vào. Có thể mặc dù dạng này, hắn cũng y nguyên vô phương tới gần thần điện dù cho một chút điểm. Này đã vượt qua hắn đối không gian nhận biết, phảng phất lúc trước hắn tất cả nhận biết cùng lý giải đều biến thành hoang đường không tồn tại. Nhưng nếu như không tồn tại, vậy mình lại vì cái gì có thể xuyên qua bốn chiều? Không, cho dù là lý giải là sai lầm, cũng không có nghĩa là liền không thể lợi dụng. Cổ nhân không hiểu hòa, không hiểu không khí, không hiểu nước. Nhưng bọn hắn y nguyên có khả năng lợi dụng chính mình có hạn tri thức đi nhóm lửa, đi tạo phòng, đi giã luyện kim loại. Có nhiều thứ, dù cho lý giải là sai lầm, cũng y nguyên có thể dùng. Cái kia có lẽ là bởi vì cái gọi là sai lầm bản thân liền có đối lập tính. Nguyên thần phi đối không gian lý giải là xây dựng ở hắn đã biết trên cơ sở. Cũng tại trình độ nhất định phát huy hắn tác dụng, mà bây giờ, rất có thể là tầng thứ cao hơn không gian tính. Thứ năm vĩ độ, nguyên thần phi thốt ra, mọi người đối không gian suy luận đã từng cao tới 11 vĩ độ. Bất quá xây dựng ở nghĩ viển vông trên cơ sở vĩ độ lại cao hơn cũng không có ý nghĩa. Vẻn vẹn một cái không gian 4 chiều độ, liền đã có thể để người ta xuyên qua vô hạn vũ trụ mênh mông. Mà tại càng cao chiều không gian bên trên, lại là như thế nào? Nguyên thần phi không biết, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình tựa hồ thấy được, cái kia xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa thần điện. Tựa như là một cái hư tượng, nhường nguyên thần phi vô phương nắm lấy, đây là thiên khải thần điện. Cảm giác không gian chi thần cũng chưa chắc có thể làm được cấp độ này a. Khó trách thiên khải chi thần danh xưng ngũ đại thần chủ cường đại nhất thần bí nhất một cái. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách lần lượt đánh vỡ thông thường. Cố ý đi làm hạ giới gia tăng biến số. Nguyên thần phi đang tự hỏi. Trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện tứ trụ thần linh. Bên trái một cái, hình ảnh già nua. Khô tọa trước sân khấu, chính là tối diệt thiên cung thần chủ, tịch mịch chi thần, bên phải một cái, váy lục tung bay, tư thái muôn vàn, lại là cái tuyệt mỹ nữ tính. Thú vị là, tuyệt mỹ cái từ này là cái khái niệm, là trực tiếp dẫn vào nguyên thần phi trong tâm hải, bởi vì nguyên thần phi căn bản thấy không rõ mặt của nàng, lại liền biết nàng này tuyệt mỹ. Trường sinh thiên cung, sinh mệnh nữ thần, mà tại hắn trái phía sau, là một mảnh trống rỗng chi không, tia sáng vặn vẹo nhảy vọt, tạo thành một cái như lỗ đen tồn tại, lại không phải là tuyệt đối hắc động, bởi vì tại hắc động kia bên trong, thấp thoáng ở giữa có khả năng thấy hình ảnh, đó là vô số thế giới tại gào thét, trùng điệp, lít nha lít nhít. Cuối cùng lại chất thành một cái hình người, phảng phất hắn trong cơ thể, liền là vô tận thế giới, hằng vũ thiên cung, không gian chi thần, tại hắn phải phía sau, thì đứng đấy một cái giáp đen mũ đen thần linh, hắn thoạt nhìn bình phàm không có gì lạ, nhưng khi nguyên thần phi nhìn chăm chú lấy hắn thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ đặc biệt mùi vị, dỉ xét. Liền như hắc võ sĩ đại quân dỉ xét lực lượng, lại mạnh mẽ hơn đó ngàn vạn lần, liền tầm mắt vùi đầu vào này trụ thần linh bên trên lúc, đều cảm giác bị thời gian mục nát, cho đến chết đi, tuyệt diệt thiên cung, hắc ám chi thần, lập tức bốn cái thần chủ đồng thời xuất hiện, nguyên thần phi đều hơi cảm thấy kinh ngạc, gặp qua bốn vị thần chủ, nguyên thần phi lễ phép nói, không cần phải khách khí, sinh mệnh nữ thần đã nói, nguyên thần phi, ngươi làm rất khá, ngươi đã thông qua được hai lần khảo nghiệm, mà cái này là ngươi cuối cùng khảo nghiệm, ta coi là vừa rồi liền là cuối cùng khảo nghiệm, Nguyên Thần Phi nói, sinh mệnh nữ thần trả lời, vừa rồi khảo nghiệm là chư thần khảo nghiệm, nhưng lần này khác biệt, lần này là thiên khải, người nhất định phải có thể dựa vào chính mình tiến vào thần điện, mới có thể nhìn thấy thiên khải, chư thần, thiên khải. Nguyên Thần Phi hơi ngạc nhiên, có khác nhau sao? Không Gian Chi Thần đã nói, thiên khải cùng khác thần không giống nhau, hắn có cách làm của hắn, chư thần vô phương tả hữu, tiến vào thần điện mới có thể nhìn thấy hắn. Đây là thiên khải quy củ, ta còn tưởng rằng các ngươi đều hy vọng ta giúp các ngươi giải quyết vấn đề đây. Nguyên Thần Phi nói, chúng ta thực sự hy vọng, chúng ta cũng cho rằng ngươi có tư cách, dù sao ngươi chỗ đi một bước này, vạn năm đến nay, không ai có thể đi đến qua, nhưng chuyện kế tiếp, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Hắc Ám Chi Thần trả lời. Nguyên Thần Phi nghe ra lời nói bên trong ý tứ, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, các ngươi sẽ không nói cho ta nói, các ngươi, vào không được a. Tứ trụ thần linh đồng thời yên lặng. Nguyên Thần Phi nhìn về phía Không Gian Chi Thần, làm là không gian chấp trưởng giả, hắn là nhất hẳn là có thể tiến vào thiên khải thần điện. Thế nhưng Không Gian Chi Thần lại thở dài, tại bốn chiều không gian bên trong, ta có khả năng tự do xuyên qua, đi hướng bất luận cái gì ta muốn đi địa phương, cũng có thể thành lập truyền tống môn, thậm chí đem hắn vĩnh cửu kiên cố. Thế nhưng thần điện này, ta vào không được, đây chẳng phải là nói. Nguyên Thần Phi không có nói tiếp, tứ trụ thần lại cùng một chỗ gật đầu, thiên khải mạnh hơn chúng ta. Sinh mệnh nữ thần đã nói, thiên khải là sớm nhất thành thần người, cũng là hiểu rõ nhất tư xúc, chư thần trò chơi cũng bởi vì hắn bắt đầu. Chư thần tuy có năm tòa thiên cung, năm vị thần chủ, nhìn từ bề ngoài ngồi ngang hàng, thế nhưng thiên khải kỳ thật vẫn luôn là mạnh nhất cái kia. Thậm chí chúng ta liền hắn mạnh đến mức nào cũng không biết. Chẳng qua là từ khi chư thần trò chơi sau khi bắt đầu, hắn liền đóng cửa không ra, coi như là tịch mịch, tình cờ còn sẽ ra ngoài một thoáng. Thiên khải lại cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Thế nhưng hắn lại một mực có hành động. Đúng vậy, thiên khải giả liền là tác phẩm của hắn. Nếu vạn năm đến nay các ngươi đều chưa thấy qua hắn, làm sao có thể xác định thiên khải giả là tác phẩm của hắn? Nguyên Thần Phi nhịn không được hỏi. Chính hắn thừa nhận, mặc dù chúng ta vô phương tiến vào thần điện, nhưng chúng ta y nguyên có thể cùng hắn liên hệ. Hắn cũng sẽ đáp lại chúng ta. Chẳng qua là hắn sẽ không ra đến. Vô luận loại tình huống nào, đều sẽ không ra tới. Vì cái gì? Nguyên Thần Phi hỏi một cái nhìn như vô căn cứ vấn đề, nhưng này cũng rất nặng muốn. Nguyên Thần Phi tin tưởng, hết thảy đều có bởi vì. Tịch mịch sở dĩ tịch mịch, là bởi vì hắn một mực tại quan sát vũ trụ. Trong mắt hắn, những tinh cầu kia mới là sinh mệnh. Ngồi xem tinh hệ biến hóa, tinh hà biến thiên, như xem vân khởi vân lạc. So sánh này to lớn hùng vĩ, phàm người sinh tử không đáng giá nhắc tới. Như vậy thiên khải đâu? Hắn lại vì cái gì không nguyện ý ra tới? Không ra, lại ra tay. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng lắc đầu, nàng xem ra là tứ trụ thần bên trong nhất hay nói một cái. Đó cũng là chúng ta muốn biết, hết thảy đáp án, có lẽ đều ở nơi này. Nguyên Thần Phi, chúng ta vào không được nơi này, mà ngươi, có lẽ là duy nhất có thể vào, thậm chí thiên khải cũng đang chờ mong ngươi tiến vào, này cũng không dễ dàng. Nguyên Thần Phi nói thầm. Chúng ta lại trợ giúp ngươi. Không Gian Chi Thần đã nói, ngươi đi ra một đầu toàn con đường mới. Ngươi là duy nhất không chịu tư xúc hệ thống trói buộc tồn tại, cũng là duy nhất khả năng đánh vỡ tất cả những thứ này tồn tại. Vì mục đích này, mặc kệ ngươi cần gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như đánh vỡ tất cả những thứ này, hậu quả là diệt vong đâu? Nguyên Thần Phi hỏi. Vậy liền để nó diệt vong tốt. Tứ trụ thần đồng thời trả lời, chí cao truy cầu, siêu việt sinh tử, thân là thần linh, có chết, cũng không chịu trói buộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.